Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 265, chỉ cần ta đứng được thẳng. Bất luận cái gì lời đồn đều vịn không đổ ta. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ giới thiệu. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh giải thích Vân Cơ một đời. Bất luận là cái nào một cái đoạn ngắn. Từ phối nhạc, hình ảnh, hiệu quả. Cũng là như thế chấn nhiếp nhân tâm. Mấu chốt nhất hay là cái kia diễn kỹ. Để cho người ta thậm chí cảm giác. Đó cũng không phải là diễn viên. Mà là nhân vật bản thân. Có nước mắt điểm thấp nữ hài tử đã bôi bắt đầu nước mắt. Nhịn không được hướng Lê Bắc Niệm phương hướng nhìn sang. Trình Tô con mắt đỏ ngầu. Nói, Niệm tỷ, ngươi quá tuyệt vời. Lê Bắc Niệm, ta yêu ngươi. Một đường hô to. Từ đám người cuối cùng nhất truyền đến, thanh âm này có chút quen thuộc. Lê Bắc Niệm một lần liền nhận ra được. Đây không phải là vừa mới cùng với nàng muốn ký tên nữ sinh kia sao? Lê Bắc Niệm, tràn ngập hướng dẫn tính thanh âm quát lên. Hội trường những người khác, cũng giống như bị lây bệnh. Một lần đi theo hô lên. Lê Bắc Niệm, Lê Bắc Niệm, Lê Bắc Niệm, Lê Bắc Niệm, tề oanh oanh thanh âm. Tràn ngập toàn bộ hiện trường. Dạng này đột nhiên biến hóa. Để cho không ít người đều bất ngờ. Lê Tuyết Tình trông thấy trận này nội biến hóa. Một hơi răng ngà đều muốn cắn nát đi. Tiện nhân kia. Tại sao có thể như vậy? Trong nháy mắt. Trông thấy Vu Điền vội vàng chạy tới. Thần sắc có chút bối rối. Tại Lê Tuyết Tình bên người đứng lại. Nhỏ giọng nói. Tình tỷ, ta không biết vì sao. Trong USD video thế mà biến thành Lê Bắc Niệm cắt nối biên tập. Ta, Lê Tuyết Tình trừng mắt nhìn Vu Điền. Mạnh nén xuống hung hăng cho nàng một bàn tay xúc động. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Còn muốn ngươi có làm được cái gì? Vu Điền biến sắc, Tình tỷ, chẳng lẽ nàng muốn đem nàng sa thải? Những hình kia còn có dành trước sao? Nghe nói như thế. Vu Điền hơi khẽ thở phào một cái. Nói, muốn tạo một cái mới. Bất quá ta đã làm qua một lần có kinh nghiệm. Lần này khẳng định rất nhanh. Tính, Lê Tuyết Tình thu hồi ánh mắt đến. Vu Điền khó mà tin được kinh hô. Cứ tính như vậy. A, Lê Tuyết Tình một đôi mắt bên trong lóe ra mấy phần tính toán oán hận thần sắc. Nói, nàng tại trước mặt nhiều người như vậy đùa bỡn ta như vậy. Như thế nào có thể có sao tính? Người đem những hình kia chỉnh lý xong. Trực tiếp phát cho các đại truyền thông. Để cho Hạ Quốc đệ nhất cầu tử phát đến Weibo đi lên. Đúng, Vu Điền đáp ứng. Trong hội trường thanh âm càng lúc càng lớn. Quay đầu đi, Lê Bắc Niệm bị tất cả mọi người vây quanh. Ngay sau đó, chính là đạo diễn thanh âm. Lê Bắc Niệm là một cái rất xuất sắc diễn viên. Mặc dù là người mới. Nhưng là mỗi một đoạn diễn kỹ đều phi thường tinh xảo. Vừa mới mọi người thấy cắt nối biên tập. Khúc dạo đầu cùng phần cuối cũng là một kính đến cùng. Không có bất kỳ cái gì âng. Lý Toàn như vậy lời nói. Để cho hiện trường hô to. Không thể nào. Độ khó kia xem xét cũng rất lớn a. Thế mà không có âng qua. Thật giả. Ngay cả năm nay tân tấn ảnh hậu đều làm không được a. Là. Các ngươi không có nghe lầm. Lý Toàn tiếp tục nói. Lê Bắc Niệm dạng này diễn viên. Xưng là thiên tài cũng không đủ. Đối với dạng này diễn viên. Ta đúng là rất ưa thích. Nhưng là. Tiếng nói bỗng nhiên âm trầm xuống. Có ít người. Chính là ưa thích dùng to lớn nhất ác ý suy đoán người khác. Hơn nữa ác ý vặn vẹo rơi tất cả chân tướng sự thật. Người như vậy. Quả thực đáng xấu hổ. Có thể nghe được, Lý Toàn rất tức giận. Thanh giả tự thanh, Lê Bắc Niệm mở miệng. Thanh âm thanh tịnh bình tĩnh. Chỉ cần ta đứng được thẳng. Bất luận cái gì lời đồn đều vịn không đổ ta. Một câu nói như vậy rơi xuống. Hiện trường càng là một mảnh reo hò lên tiếng. Nữ thần, quá đẹp rồi. Bị vòng phấn làm sao bây giờ. Ngoặc kép chấm chấm, trở về tương đương giới thiệu chuyện mới. http